Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, không được nhúc nhích, cảnh sát, 5 sao cấp khách sạn giường lớn. Sáng ngời ánh sáng ngọc thủy tinh đèn treo hạ, Quan Hy nằm ở king size giường lớn thượng. Trên mặt hắn bị mông một cái màu đen bố, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhi hơi hơi thở dốc, phát ra ái muội thoát phá mê người tiếng rên rỉ. Bên cạnh một cái trung niên nam nhân lộ ra đáng khinh tươi cười, không chịu khống chế hướng trên giường xinh đẹp thanh thuần con gái tới gần. Quan Hy biểu tình hoảng sợ, trên người khô nóng cảm lại càng sâu. Không cần lại đây, Lan, không cần lại đây. Ngay tại nam nhân ghê tởm giấu tay thượng con gái bạch như ngọc ngẫu tinh tế cổ tay khi biến cố đã xảy ra. Quan Hy theo trên giường giống tia chớp giống nhau đạn ngồi xuống. Của nàng tốc độ cực nhanh, tay trắng nhỏ hữu lực, hướng nam nhân bụng tượng mạnh nhất đá. Nam nhân cồng kềnh thân hình sau này đổ, trên mặt dữ tợn nảy sinh ác độc. Thao, thối đàn bà còn dám phản kháng, xem ta không làm ngươi. Hắn yếu theo thượng đứng lên, lại phát hiện trên giường con gái không biết khi nào thì đã muốn đứng dậy. Nàng nửa quỳ ở trên giường, một phen lạnh lẽo tối đen thương, chính để ở hắn ót thượng, động tác lưu loát xuất khí, không được nhúc nhích, cảnh sát, vừa rồi còn không hề chống đỡ lực con gái. Lúc này một đôi xinh đẹp ánh mắt lạnh như băng, nhìn trung niên nam nhân, giống nhau nhìn một cái người chết, cảm động một chút, ta liền nổ súng băng ngươi. Tạp, đạo diễn gặp này một màn chụp không sai, có thể qua. Nói, Quan Hy hạ, đổi hạ mân thượng, ai đi lên cấp hạ mân điều nắm thương tư thế. Nhanh lên, Quan Hy theo trên giường xuống dưới. Cấp tiểu hoa sáng hạ mân thoái vị, đi đến góc sáng sủa. Nàng sống giật mình cổ tay. Mẹ đàn, vừa rồi cái kia cùng hắn đáp diễn lão nam nhân. Trong vòng phong bình không tốt, quá mức sắc cấp nhân cơ hội sỗ sàng. Đem tay nàng cổ tay đều niết đau. Bạch tiểu mễ thấu tiến lên đây. Hi hi, ngươi vừa rồi diễn thật tốt. Lưu loát đứng dậy động tác ta đều nhanh cũng bị ngươi mê hoặc, phải không? Quan Hy nheo lại xinh đẹp con ngươi. Đúng vậy, bạch tiểu mễ sao mắt. Gật đầu, ai, ta cảm thấy ngươi diễn tốt hơn hạ mân nhiều. Ngươi bộ dạng như vậy xinh đẹp. Nếu này bộ diễn ngươi tới làm nhân vật chính, khẳng định có thể hòa. Quan Hy gật gật đầu. Đối khoa chính mình mà nói một chút cũng không khiêm tốn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Không có biện pháp, thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ, bạch tiểu mễ. Hi hi, ta chính là khoa một chút, ngươi còn muốn mặt không? Bạch tiểu mễ tuy rằng trong lòng tưởng phun táo, bất quá vừa rồi nói cũng là thật sự. Hi hi bộ dạng xinh đẹp, lại luyện qua, không chỉ có trò văn. Yêu cầu cao độ kịch võ đều có thể chính mình đến. Không giống hạ mân, nói là tiểu hoa sáng, cũng là bình hoa tử một cái. Này bộ kịch 60%, đều là hi hi thế thân diễn. Thật không công bình, vì cái gì hi hi thầm nghĩ làm thế thân, không nghĩ chính mình diễn đâu. Rõ ràng nàng phía trước có cơ hội chính mình ra kính a. Quan Hy cũng không giống bạch tiểu mễ thưởng nhiều như vậy. Nàng hôm nay thế thân diễn phân chụp hoàn, chạy nhanh về nhà, đã muốn 8 giờ 15, nếu không nhanh lên, về nhà bị muộn rồi, mà quay về ra muộn, hậu quả thực thà mà ni cái kia tự phụ lại biến thái nam nhân sẽ không bỏ qua cho nàng. Quan Hy đi phòng hóa trang đem trang tá, vội vàng thay đổi quần áo, chuẩn bị ra ảnh thị thành đi nhờ xe, bị gọi lại, Quan Hy, gọi lại của nàng nhân là Hứa sản xuất. Quan Hy dừng lại cước bộ, xem Hứa sản xuất, phấn nộn khóe môi gợi lên một chút xinh đẹp cười. Hứa sản xuất có việc. Quan Hy, hôm nay buổi tối có rảnh không? Có cái rượu cục, đi mà nói, một buổi tối có nhiều như vậy, Hứa sản xuất so với cái thủ thế. Nói, thế nào, thực có lời đi, hết chương.